Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, Bi Thanh Nhiên. Mọi người tại đây, ánh mắt đại biến, giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người, toàn bộ đều tán đồng cái này Tần Minh là gian tế cách nói. Nếu không phải là gian tế, hắn không được qua một cái đệ tử bình thường, như thế nào bộc phát hóa thân cảnh khí tức, duy nhất khả năng. Chính là ngoại tông người đặt xá cái này Tần Minh nhục thân, đồng thời lấy Tần Minh thân phận sinh hoạt tại cái này trong tông môn. Vân trưởng lão nguy hiểm, hắn muốn tự bạo nguyên thần, mau ra tay. Giờ khắc này, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, lần nữa giống to. Ung Minh ký ức thức tỉnh, cũng không phải là một thoáng liền hoàn toàn thức tỉnh, cái này cần một cái quá trình, cần đem tất cả ký ức đều muốn lên. Mà theo quá trình này, kỳ thần hồn lực lượng đem bộc phát đến càng ngày càng mạnh. Hắn bây giờ triển lộ ra khí tức, là sơ nhập hóa thân cảnh. Mà nếu như ký ức hoàn toàn thức tỉnh, hắn khí tức sẽ đạt tới hóa thân đại viên mãn. Mà theo kỳ thần hồn lực lượng không ngừng tiêu thăng, cũng là cho đại gia một loại hắn muốn tự bạo giả tượng. Đây hết thảy, lại là này sao hợp tình lý. Một cái ngoại tông gian tế. Tại tông môn bị phát hiện, hắn tự nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ, mà biết bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai cũng biết kéo mấy cái đệm lưng, cái này tự bạo, hoàn toàn hợp lý. Chết, giờ phút này, Lương Vân Hoành không nói hai lời, hung hăng một chưởng vỗ tại Tần Minh đầu bên trên. Oanh, giờ khắc này, thuộc về Ung Minh ký ức, đã trải qua thức tỉnh hơn phân nửa, nhưng mà tất cả đều muộn. Ung Minh nguyên thần sụp đổ, tại tính mạng hắn thời khắc cuối cùng, hắn ký ức thật triệt để thức tỉnh, mà ánh mắt của hắn trùng hợp nhìn thấy niệm tình vị trí. Tính mạng hắn cuối cùng, hắn phát ra một đạo truyền âm, công chúa, cái này truyền âm, tại niệm tình vang lên bên tai, niệm tình thân thể, lúc này chấn động, ánh mắt kịch liệt biến hóa, cỗ khí tức này, quen thuộc, quá quen thuộc, hắn. Giống như gọi Ung Minh, ta không phải niệm tình, ta là, nàng trong đầu, bỗng nhiên tiếng oanh minh vang lên, a, niệm tình một tiếng gào thét hai tay che bản thân não hải, cuồn cuộn ký ức, tại hắn trong óc xuất hiện, nhớ tới, tất cả đều nhớ tới, ta là tuyệt tình công chúa, ta là Ung Châu công chúa, lần này, ta tới Hồn Quy Lâm, là tới tìm kiếm tạo hóa. Ta vốn muốn đem Lương Châu người đều chém giết. Cái kia Lương Châu người đầu lĩnh là Hắc Lang. Hắn, niệm tình ánh mắt kịch liệt biến hóa. Bất quá ở tại ký ức thức tỉnh đồng thời, nàng còn bảo trì mấy phần lý trí. Nàng cưỡng ép đem bản thân ký ức thức tỉnh khí tức che lấp lại đi. Người ở bên ngoài xem ra, nàng chính là đột nhiên có chút dị thường. Nhưng cảm giác không thấy kỳ thần hồn khí hơi thở biến hóa. Tỉnh nhi, ngươi làm sao? Một bên, quân trường nghênh, ân cần nói, không có gì sư tôn, đau đầu bệnh cũ, lại phạm, đã trải qua tốt, tuyệt tình công chúa giờ phút này sắc mặt mang theo vài phần trắng bệch. Mở miệng, từ niệm tình trong trí nhớ, tuyệt tình công chúa biết, niệm tình có cái bệnh cũ, dù sao cũng là đau đầu, bây giờ cái này vừa vặn làm mượn cớ, không có việc gì liền tốt. Quân trường nghênh hô dài khẩu khí. Bản thân đồ nhi bệnh nhức đầu này không phải một ngày hai ngày. Hắn trước kia cũng đã kiểm tra. Bất quá cũng tìm không ra nguyên nhân. Đồng thời bệnh này cũng không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Lập tức hội bản thân tốt. Giờ phút này, niệm tình đáy mắt ánh mắt. Triệt để biến. Ung Minh, nàng ánh mắt. Rơi vào cái kia dưới lôi đài. Băng lãnh thi thể bên trên. Nàng không nghĩ tới. Ung Minh thay thế thân phận Tần Minh, lại là một tên gian tế. Có thể nói cái này Ung Minh chết cũng quá không may. Không đúng, đợi một chút, giờ khắc này, niệm tình ánh mắt đột nhiên biến đổi. Nàng một thoáng chính là muốn lên, bản thân có thể lại tới đây nắm giữ một cái thân phận mới. Chỉ sợ những người khác cũng có thể. Lương Châu người, Lương Vân Hoành, nàng ánh mắt, trực tiếp rơi ở một bên. Cái kia Lương Vân Hoành thân bên trên, lập tức, Nàng ánh mắt lại là hướng phía một bên dưới lôi đài nhìn lại. Này khí tức, hắn là Hắc Lang, thì ra là thế. Hắc Lang ngươi coi thật hảo thủ đoạn, lấy Tuyệt Tình công chúa tâm trí. Trước sau suy nghĩ phía dưới, tất cả chính là trong nháy mắt rõ ràng. Hiển nhiên cái này Hắc Lang cùng Lương Vân Hoành ký ức. Trước nàng một bước thức tỉnh, nhưng sau hai người chính là ra tay. Đợi một chút, Tuyệt Tình công chúa rất nhanh. Ánh mắt đảo qua tất cả mọi người tại chỗ. Chỉ có Liễu lão cùng Mai lão. Những người khác, Tuyệt Tình công chúa sắc mặt triệt để âm trầm. Nàng phát hiện Ung Châu phương này vẻn vẹn còn lại hai người. Mà Lương Châu bên kia tám người lại là tất cả đều tại. Hôm nay là tông môn đại điển, sẽ không có người không trình diện. Đây cũng chính là nói, Ung Châu bên này những người khác cũng đã chết ở Hắc Lang trong tay. Hắc Lang, Tuyệt Tình công chúa giờ phút này trong lòng đối với Cổ Phong hận ý đã trải qua đạt đến cực hạn. Trong mọi người, chỉ có Hắc Lang cùng ta địa vị cao nhất. Hắn vì đệ thất phong phong chủ, mà ta là thánh nữ. Hắn không hiếu động ta, mà ta cũng không dễ động đến hắn. Bất quá những người khác lại đều tốt chém giết. Hắc Lang, ngươi điên rồi, ta cũng đem ác hơn. Tuyệt Tình công chúa đáy mắt hiện lên vẻ băng lãnh, rất mau đem khí tức hoàn toàn thu liễm. Giờ khắc này, nàng khoảng cách Cổ Phong rất xa, đồng thời Cổ Phong lực chú ý lại toàn bộ đều tập trung ở cái kia Ung Minh thân bên trên. Như thế Cổ Phong cũng không có phát giác được Tuyệt Tình công chúa ký ức thức tỉnh. Bên này Cổ Phong trong lòng hô dài khẩu khí, mặc dù quá trình này có chút biến hóa, nhưng kết quả là tốt. Lại một cái Ung Châu người bị chém giết, bây giờ Ung Châu liền chỉ còn lại Liễu lão, Mai lão cùng Tuyệt Tình công chúa ba người. Lần này, Lương Châu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Giờ phút này, Tư Mã Viêm nhìn thấy cảnh này, không khỏi mở miệng nói ra. Những cái này ngoại tông gian tế đều là giống nhau, thân phận một khi bại lộ, liền chọn tự bạo, thuộc hạ vô năng. Lương Vân Hoành lập tức một mặt vẻ áy náy, mở miệng, Vân trưởng lão, người đã trải qua hết sức, lần này mặc dù không có thành công siêu hồn đạt được càng nhiều tin tức, nhưng người vì ta phong trảm trừ như thế một cái u ác tính, cũng là một cái công lớn. Tư Mã Viêm vui mừng mở miệng nói ra. Lương Vân Hoành bên này, trong lòng thế nhưng là thở phào một hơi, lúc ấy hắn có chút hoảng. Nếu không có Cổ Phong kịp thời ứng biến, không chừng còn sẽ xuất hiện những biến cố khác. Lại người chết, hôm nay người chết, thật đúng là nhiều a. Quân Trường nghênh mở miệng, đáy mắt ánh mắt biến hóa, không khỏi ánh mắt của hắn rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Giống như từ khi chính mình cái này sư đệ thức tỉnh đến nay, tông môn chính là phát sinh rất nhiều chuyện. Người Khang sư huynh, người thấy thế nào? Vụ lão tổ nhìn về phía Tỏa lão tổ, mở miệng, Tỏa lão tổ bản danh, vì ngươi Khang, ngày bình thường bọn hắn sư huynh đệ rất ít xưng hô riêng phần mình danh tự. Nhưng một khi xưng hô danh tự ngôn ngữ, đã nói bọn hắn nói chuyện, rất nghiêm túc, nửa đêm, chớ suy nghĩ quá nhiều. Mặc dù ta nhìn không ra người này là không là gian tế, nhưng này thể nội nguyên thần là nguyên thần cảnh không sai. Hắn cũng là bị đoạt xá, không sai. Tỏa lão tổ đối với vụ lão tổ mở miệng nói ra. Vụ lão tổ bản danh. Vì nửa đêm, lập tức, hai người đều nhìn về phía Bi lão tổ. Vụ lão tổ lập tức lại là mở miệng. Rõ ràng nhưng sư tỷ, người có thể nhìn ra kỳ quặc. Bi lão tổ thế tục danh tự. Vô cùng dễ nghe. Bi thanh nhiên, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.